Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, đàn điền tự bạo. Chương 622, đàn điền tự bạo chiến đấu đến bây giờ. Tần Phong tàn sát toàn bộ người. Mấy giờ đi qua, chiến đấu song phương, Tân Lạp cùng Bạch Ly, đã phân ra cao thấp. Bạch Ly dù sao cũng là thú hoàng. Tân Lạp thực lực, còn kém một chút, thế nhưng hắn không biết Bạch Ly cường hãn, không biết thân phận của đối phương, chỉ biết mình thất bại. Một cái đường đường A đoạn năng lực giả, dĩ nhiên thất bại. Giờ khắc này, biệt khuất, lửa giận, tuyệt vọng nhao nhao hiện lên, ngược lại đều phải chết, vậy liền cùng chết đi. Chỉ là Tân Lạp không có biện pháp tiếp cận Bạch Ly, sở dĩ ngược lại thay đổi đầu thương. Khinh công chạy như điên, chạy hướng Tần Phong. Tần Phong nội lực cương khí tăng thêm, đồng dạng ngăn chặn Tân Lạp. Thanh Vương đao cũng bộc phát ra một đạo khủng bố đao mang. Chỉ là Tân Lạp tránh đều không có tránh, mà là đứng vững Tần Phong đao mang. Ở cự ly Tần Phong 10 mét thời gian, một tiếng to lớn tiếng bạo phá theo bên trong thân thể của hắn truyền ra. Ầm ầm, dường như có cái gì khủng bố vật nổ tung. Đây là Tân Lạp đan điền. Không tốt, tự bạo đan điền. Tần Phong trong đầu lập tức xuất hiện cái ý niệm này. Lúc này, cả người hắn ý thức lực đề cao đến một cái độ cao mới. Thật giống như chung quanh thời gian đều theo chậm chạp. Ở Tần Phong trong tầm mắt, xông tới Tân Lạp, bụng dưới bắt đầu nổ tung. Hòa lẫn trắng bóng ruột, đỏ như máu máu tươi. Sau đó cái này cổ lực lượng kinh khủng, khuấy vỡ đây hết thảy, bao quát Tân Lạp thân thể, hắn mỗi một cái đầu khớp xương, mỗi một giọt máu, đây hết thảy đều theo thả chậm đứng lên. Hắn phảng phất thấy một cái hình chứng như nhau năng lượng thể. Sau đó cái này năng lượng thể, ở vô hạn bành trướng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Cái này năng lượng thể, mang theo Tân Lạp huyết vụ, xông về Tần Phong, cùng Tần Phong nội lực cương khí đánh vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong nội lực cương khí liền muốn chịu tải không ở, tan vỡ mở đến, cho ta đứng vững. Tần Phong giống giận, bên trong đan điền nội lực đồng thời điều động, 99 cái ao nước nội lực cực nhanh hút ra, xông vào Tần Phong nội lực cương khí trong, để cái này nội lực cương khí dày lên. Mặc dù như thế, Tần Phong thân thể lại không tự chủ được bị lui về phía sau. Lúc này, lơ lửng trên không trung nham tương trụ, hỏa long, hỏa điểu, đều bị cổ lực lượng này quét ngang, như bẻ cành khô như nhau nghiền nát. Bạch Ly nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Tần Phong cũng bị đánh cho càng ngày càng xa. A a a, Tần Phong phát cuồng ngăn chặn, bên trong đan điền ao nước nhanh chóng tiêu giảm, tự bạo uy lực so với Tân Lạp nguyên bản thực lực cường đại hơn gấp 10 lần. Loại này duy nhất bạo phát lực lượng, đại giới to lớn, uy lực cũng đồng dạng to lớn. Đông, Tần Phong phía sau lưng dĩ nhiên đụng vào một mảnh kết giới trong, chấn đến Tần Phong ngũ tạng lục phủ đều run động lên. Hanh, Tần Phong khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn va chạm chính là Bạch Ly không gian cầm cố. Cái này năng lượng dĩ nhiên ở trong nháy mắt đem Tần Phong đẩy ra vài trăm m xa. Răng rắc, không gian phong tỏa xuất hiện vết rách, sau đó ầm ầm đổ nát. Cổ này tứ ngược lực lượng tiếp tục hướng chung quanh lan tràn, vô số đại thụ bị quét ngang, trùng sào bị kinh động, nguyên bản an tĩnh độ tăng bồn địa xảy ra đại hỗn loạn. Tần Phong lần nữa bị đánh bay mấy chục m, khủng bố nội lực tồn trữ cũng tiêu hao nhất không? Oa, Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này chỉ cảm thấy cả người đau đớn không thôi. May là Tần Phong thân thể cường hãn. Nếu không, lúc này đây liền không chỉ là thổ huyết. Cái này cổ lực lượng kinh khủng cũng rốt cuộc đi qua. Bạch Ly, Bạch Ly. Tần Phong đứng lên, lập tức tìm Bạch Ly cái bóng. Ý thức lực lan tràn ra ngoài, rất nhanh thấy ở rừng rậm bên ngoài, gian nan bò lên Bạch Ly. Thế nào? Không có sao chứ? Tần Phong nhìn từ trên xuống dưới Bạch Ly, Bạch Ly y phục hư hại. Thế nhưng trên người da thịt nhìn qua còn không có nghiêm trọng thương thế. Chỉ là Bạch Ly là biến hình thuật biến hóa. Tần Phong không dám cam đoan Bạch Ly thật không có thương tổn đến. Ta không sao, ngươi có sao không? Xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Bạch Ly cũng liền vội vàng nói. Trong mắt tất cả đều là thần sắc áy náy. Tần Phong thấy Bạch Ly không có gì tổn thất. Chính là trên người chật vật một ít. Trong lòng phóng xuống, xoa xoa Bạch Ly đầu. Đừng nghĩ như thế, ta làm sao sẽ cần ngươi bảo hộ. Bạch Ly bĩu môi, có chút ủy khuất lại có chút tự trách. Trước đó nói xong rồi, cái kia Tân Lạp là địch nhân của ta. Một chút cũng không giảng tín dụng, dĩ nhiên chạy đi đánh ngươi. Tần Phong thấy buồn cười. Tốt, ngươi là nghe lời hảo hài tử. Đối phương là người xấu, sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý, mà sinh tử tranh đấu. Lại kia có đạo lý có thể nói. Bạch Ly lúc này, thật đúng là như một tiểu hài tử. Tần Phong vuốt tóc của đối phương, ôm vào trong ngực thật tốt trấn an một chút. Bạch Ly lúc này mới tinh thần khá hơn một chút. Lúc này trong rừng rậm, rối loạn càng thêm kịch liệt một ít. Tần Phong nhìn một chút chung quanh, cười khổ phát hiện, nếu như lại có người tới đây, sợ rằng tuyệt đối không tin. Nơi này trước đây có một cái sơn trại thành lập đi. Chỉ thấy cự ly Tần Phong mấy trăm m nơi. Lúc đó Tân Lạp tự bạo đan điền chỗ ở vị trí, dĩ nhiên xuất hiện một cái khủng bố hình trứng hố to. Tần Phong hỏa hệ phù văn sớm đã ở cổ năng lượng kia dưới mẫn diệt, thậm chí ở hố to dưới đáy đã xuất hiện một ít dòng nước, hiển nhiên là bính xuống đất nước. Sợ rằng không ra mấy ngày, nơi này liền sẽ biến thành một cái hồ nước. Bất quá cái này đối Tần Phong mà nói là chuyện tốt, sợ rằng không có người sẽ biết. Chính mình tiêu diệt Tân Lạp ma tổ, cũng không người nào biết. Tần Phong lấy biểu hiện ra một cái C đoạn năng lực giả, giết chết một cái A đoạn, dạng này hành động vĩ đại. Chúng ta đi thôi, nhanh lên một chút trở lại. Trời đều đã sáng. Tần Phong nhìn chân trời tia sáng, hiện tại dĩ nhiên đã 7 giờ, chiến đấu nửa đêm, còn chịu một ít thương, hỗn loạn độ tăng bồn địa, thực sự không thích hợp. Tần Phong cùng Bạch Ly tiếp tục dẫn đi. Tốt, đi. Bạch Ly mang theo Tần Phong, thuấn gian di động, đã rời đi tại chỗ, mà ngay bọn hắn rời đi địa phương 300 mét nơi. Một bóng người theo cây cối âm ảnh trong đi ra. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người phương hướng ly khai. Nếu như Tần Phong tại đây, tự nhiên sẽ nhận ra được. Người này, dĩ nhiên là Khổng Bác. Đêm qua ở độ tăng bồn địa, Bạch Ly tấn thăng đến B đoạn, đưa tới hỗn loạn để máy móc bắt được. Ở năng lực giả đại sảnh lầu trên ở B đoạn, đều nhao nhao giật mình tỉnh giấc. Thậm chí ngay cả ẩn núp A đoạn, đều lặng yên xuất hiện. Chú ý tới. Cùng Từ Kình còn có cái khác B đoạn là phái trợ giúp đến bất đồng. Khổng Bác ở độ tăng bồn địa hơn 10 năm. Đây là hắn phấn đấu bảo vệ địa phương. Sở dĩ không nghe theo những người khác ngăn cản, tự mình đến nơi này dò xét. Sử dụng ám khí thủ pháp cổ võ giả. Cái khác cổ võ võ kỹ cũng đều là vô cùng quỷ dị. Ỷ vào ẩn nấp khí tức bí pháp cùng theo dõi thủ đoạn, Khổng Bác truy tung đến nơi này. Lại phát hiện Bạch Ly thành lập không gian phong tỏa. Khổng Bác trong lòng tự nhiên là chấn động không gì sánh được. Cho là nơi này muốn xuất hiện cái gì bí cảnh, hắn không có tùy tiện hành động. Thậm chí cự ly nơi này rất xa thời gian quan sát, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ thấy như vậy một màn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.